Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn. Chương 70, đại sảnh trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Nibeta, một màn hình tân tinh ác mộng ở đại sảnh trung ương. Đây là một sảnh TV màu đen. Khác với phong cách trang trí huy hoàng tráng lệ của sảnh trung tâm, màu đen này lại mang phong cách công nghiệp hiện đại, vách tường được phủ kín bằng những tấm rèm đen tuyền, trên đó điểm xuyết những mảnh vỡ li ti ánh bạc hoặc vàng rực rỡ, thoạt nhìn huyền ảo hệt như bầu trời sao đêm hè. Tuy nhiên nếu nhìn lại thật kỹ thì sẽ phát hiện có vài dấu tay máu, và những mảnh vỡ li ti ấy chính là những cái răng giả bằng kim loại của con người bị đính lên. Trong trò chơi quy định định nghĩa, người mới, là những người tham gia dưới 52 trò chơi. Dựa vào tần suất một tuần chơi một trò chơi của đa số người chơi, vừa vặn có thể gọi những người chơi trong vòng một năm đổ lại là tân tinh. Tân tinh có một bảng riêng dành cho nó, trong đó tân tinh ác mộng là một trong những vị trí quảng bá tốt nhất dành cho tân tinh. Sảnh tân tinh ác mộng này có tổng cộng 10 màn hình, chỉ có người mới có tổng điểm trong ngày tiến vào top 10 mới có thể được trình chiếu, cạnh tranh vô cùng khốc liệt, đa phần người chơi thường là dây trước vừa mới treo lên dây sau đã bị đẩy xuống, nhưng tình huống hiện tại ở đại sảnh luôn cạnh tranh dữ dội này lại có chút ảo diệu, bởi vì trên màn hình thứ 2, thứ 3 và thứ 4, đều đang treo TV nhỏ của Bạch Liễu. Vương Thuấn vừa chạy tới nơi trông thấy điều này thì dở khóc dở cười, vì Bạch Liễu nhảy lên hạng 2 nhưng hạng 3 Đỗ Tam Anh và hạng 4 Mục Tứ Thành cũng treo TV nhỏ của Bạch Liễu lên màn hình của họ, nhìn thoáng qua chợt giống như một mình Bạch Liễu chiếm hết 3 vị trí quảng bá của tân tinh ác mộng luôn, mấy người lúc đầu vốn không chú ý cậu cũng bị thu hút, vừa khó hiểu vừa đi lại chỗ này. Ủa người mới này là ai nhỉ? Một mình chiếm hết 3 cái màn hình luôn, đỉnh, là cái người gọi là Bạch Liễu mà lúc trước ồn ào một trận trên diễn đàn đó. Chắc là anh không hay hóng chuyện rồi. Lúc đó cả một đống người bảo kết cục của cậu ta khi gặp Trương Khôi một là chết hai là làm con rối, chật cơ mà tôi xem kiểu này không giống sẽ làm con rối cho Trương Khôi đâu nha. Tôi nhớ rõ lúc ấy trên diễn đàn nhiều người mắng cậu ta lắm, bởi vì trận đầu single game của cậu ta lấy được rất nhiều điểm donate, khiến nhiều người chơi ở tầng áp chót ghen tị đỏ mắt nói cậu ta làm màu thế kiểu gì cũng bị sét đánh. Giờ người ta nhảy lên bảng tân tinh ác mộng luôn rồi. Tôi thấy nếu người mới này tàn nhẫn độc ác thật thì lúc bắt được mấy kẻ thích dồn ép người khác như thế kia đã thẳng tay gờ Iota S trong trò chơi luôn rồi, cũng chẳng biết ai mới bị sét đánh. Chuyến tàu cuối nổ tung qua màn theo hình thức Chuen khen thưởng 30.000 điểm. Chuyến tàu cuối nổ tung qua màn theo hình thức Chuen điểm thuộc tính, 100. Dùng để tăng lên giao diện thuộc tính theo yêu cầu của người chơi. Khen thưởng vì đã gom đủ sách quái vật chuyến tàu cuối nổ tung trang hành khách nổ tung. Đạo cụ, 20 mảnh gương vỡ. Không rõ chất lượng, cần phải gom đủ mảnh gương vỡ mới mở khóa đạo cụ hoàn chỉnh. Khen thưởng vì đã gom đủ sách quái vật chuyến tàu cuối nổ tung trang anh em nhà trộm. Đạo cụ, một ngón tay đen của đạo tặc, chất lượng tốt, 60 mảnh gương vỡ. Không rõ chất lượng, sau khi trang bị, ngón tay đen của đạo tặc, tương đương có được cánh tay thứ 3, có thể im hơi lặng tiếng trộm đồ người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mảnh gương vỡ cần phải được gom đủ mới mở khóa đạo cụ hoàn chỉnh. Sách quái vật chuyến tàu cuối nổ tung trang quỷ kính đạo cụ, gọng kính. Không rõ chất lượng, công cụ trọng yếu chứa đựng mảnh gương vỡ, cần phải có 400 mảnh gương vỡ mới khâu thành một tấm gương hoàn chỉnh. Tổng khen thưởng vì gom đủ sách quái vật chuyến tàu cuối nổ tung đạo cụ, lời chúc phúc từ hành khách. Chất lượng tốt, các hành khách cảm kích vì cậu giải cứu vận mệnh thống khổ của bọn họ nên tặng cho cậu một lời chúc phúc. Chỉ cần cậu ngồi trên phương tiện giao thông có ghế dựa thì linh hồn của họ sẽ bảo vệ cậu, không cho bất cứ quái vật nào làm hại cậu. Chú thích, phương tiện giao thông không thể do người chơi trực tiếp tự mang vào, phải là thứ vốn có sẵn trong màn chơi. Hệ thống, tổng hợp đánh giá TV nhỏ lần này của người chơi Bạch Liễu. Lần này video quá trình của trò chơi chuyến tàu cuối nổ tung tổng cộng được 153,266 người chơi ra sức like, được 196. 835 người chơi nồng nhiệt lưu trữ, tổng cộng có được 94.802 điểm donate, nhưng cũng có 1.359 người dislike video này. Đỉnh cao nhất trong thời gian chơi có hơn 100.000 đồng thời xem TV nhỏ của Bạch Liễu, rất rõ ràng video trò chơi của người chơi Bạch Liễu có một sức hấp dẫn khác người. Số liệu tổng hợp vượt quá 30.000, tiến hành đánh giá cấp bậc cho video chuyến tàu cuối nổ tung của người chơi Bạch Liễu vốn nên là video có cấp bậc huy chương bạc lấp lánh, nhưng tổng hợp suy xét tỷ lệ dislike 1:112 nên tiến hành giáng cấp thích hợp với video cuối cùng đánh giá là video cấp bậc là huy chương bạc sáng. Cấp bậc video xứng đáng có tư cách được vào kho VIP video trò chơi lần này của người chơi Bạch Liễu tiến vào kho VIP. Sau khi tiến vào kho VIP, nếu có người chơi nào muốn xem video trò chơi chuyến tàu cuối nổ tung này của người chơi Bạch Liễu thì cần phải trở thành hội viên VIP của hệ thống rồi nộp 60 điểm tích lũy cho hệ thống. Số điểm người xem nộp lên Bạch Liễu và hệ thống chia đôi. TV nhỏ của Bạch Liễu lần này đạt được thành tựu. Người chơi đầu tiên gần đây đội mồ đi ra khỏi khu nhảy disco trên mộ phần. Hạng 2 bảng tân tinh ác mộng, một trong những người chơi qua màn chuyến tàu cuối nổ tung đợt đầu tiên gần đây. Sau Space trở thành người chơi đầu tiên bước lên bảng ác mộng tân tinh ở lần chơi trò chơi thứ 2. Lúc Bạch Liễu đi ra cổng đăng xuất thì đã thấy Mục Tứ Thành khoanh tay dựa vào cổng chờ cậu. Thấy Bạch Liễu ra, Mục Tứ Thành dùng ánh mắt có chút không thể tưởng tượng quét cậu một vòng từ trên xuống dưới. Mặc dù đoán được anh có hậu chiêu, nhưng sao mà anh ra được vậy? NPC cấp thần đấy. Bạch Liễu cười một tiếng cao thâm khó đoán. Cậu muốn biết sao? Mục Tứ Thành chần chờ vài giây, cuối cùng vẫn gật đầu. Bạch Liễu thản nhiên chìa tay ra, lấy điểm mua tin tức. Mục Tứ Thành, DCM anh mới được donate mấy chục nghìn điểm, chút tiền còn con này mà cũng muốn lấy hả tới mức đó sao? Trong mắt anh chỉ toàn là tiền thôi. Mục Tứ Thành bực dọc, thôi, tôi không muốn biết nữa, anh hố tôi biết bao nhiêu tiền rồi. Bạch Liễu cười càng thân thiết hơn, cái đạo cụ ngón tay đen kia cậu chỉ có một ngón đúng không? Đạo cụ này là hệ đạo tặc rất có ích với cậu, không muốn gom đủ nó sao? Chỗ tôi cũng có một ngón. Bạch Liễu vô tội nhìn Mục Tứ Thành. Mục Tứ Thành, anh muốn bao nhiêu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Tứ Thành cạn lời hỏi, chuẩn bị bỏ tiền tránh tai. Bạch Liễu su ig sứa ig mỉm cười. Tôi muốn 320 mảnh gương vỡ còn lại, nhưng tôi chỉ có 80 mảnh gương vỡ thôi. Mục Tứ Thành nhíu mày, hắn đối mặt với Bạch Liễu vài giây, bỗng hiểu ra tên này đang có ý đồ gì. Vãi, thiệt hả, anh muốn tôi giúp anh gom đủ những mảnh gương khác ấy hả, đâu ra vậy? Bạch Liễu từ tốn nói, dù sao cậu cũng phải đến chỗ người khác gom ngón tay đen của cậu, không bằng tiện tay giúp tôi gom luôn. Thật ra Bạch Liễu không ngờ đạo cụ lần này lại cho kiểu thu thập. Ngón tay đen cần 5 ngón mới có thể gộp lại thành. Cánh tay thứ 3, mảnh gương vỡ cần 400 mảnh mới tập hợp thành một đạo cụ. Có 5 người qua màn, vừa vặn mỗi người một ngón tay và 80 mảnh gương vỡ. Tuy đều là đạo cụ chất lượng tốt nhưng một người chỉ có 1/5, vốn chẳng thể sử dụng. Càng chẳng cần phải nói, ai sáng suốt đều nhìn ra được Mục Tứ Thành nhất định phải lấy tới tay cái đạo cụ ngón tay đen của đạo tặc này, chắc chắc hắn sẽ tìm cách gom đủ 5 ngón tay. Nhưng mảnh gương vỡ, cái này ai sẽ gom đủ thì không chắc, Mục Tứ Thành cười nhạo. Anh quên rồi sao Bạch Liễu, Phương Khả và Lưu Hoài đều là người chơi hiệp hội, có được đạo cụ tốt là phải nộp lên hiệp hội. Phần nhỏ của đạo cụ ngón tay đen của đạo tặc này có đậm dấu ấn về thuộc tính cá nhân, bọn họ cầm cũng chẳng để làm gì, cũng có thể không nộp lên cho hiệp hội, tôi có thể đập tiền để họ bán cho. Nhưng những mảnh gương vỡ kia, rành rành là bởi vì có chứa thuộc tính của NPC cấp thần làm hệ thống không thể tính toán nên mới có chuyện không rõ thuộc tính. Đạo cụ gần nhất có chứa thuộc tính NPC cấp thần, cái roi của anh ấy, ở trong trò chơi kiêu ngạo biết bao nhiêu, phán định mạnh đến cỡ nào mọi người đều thấy. Một người chơi giao diện ép như anh sử dụng còn phát huy ra uy lực lớn như vậy. Mục Tứ Thành khoanh tay nhướng mày nhìn Bạch Liễu. Vậy đạo cụ hoàn chỉnh tập hợp từ mảnh gương vỡ cũng có chứa thuộc tính của NPC cấp thần lần này, sẽ tốt đến mức nào đây? Những mảnh gương vỡ này Phương Khả và Lưu Hoài ắt phải nộp lên Hiệp hội Quốc Vương. Hiệp hội Quốc Vương nhất định sẽ tìm cách gom đủ những mảnh vỡ đó, thu thập toàn bộ đạo cụ có thuộc tính của NPC cấp thần này. Mục Tứ Thành nói bằng giọng dịu khẳng định, nhưng ở trên người tôi, cậu và cả Đỗ Tam Anh có 180 mảnh gương vỡ. Bạch Liễu suy tư hỏi lại, Hiệp hội Quốc Vương định dùng cách gì để lấy được những mảnh gương vỡ này từ chỗ chúng ta? Chấm, tay phải Mục Tứ Thành giơ ra ngón tay, tôi nghĩ rằng Hiệp hội Quốc Vương sẽ dùng 3 cách, cách thứ nhất là thu mua cũng chính là giao dịch. Bọn họ ra giá cao để mua mảnh gương vỡ từ chúng ta. Với lại tôi cũng đành lòng đau như cắt nói cho anh biết một tin nhé, Đỗ Tam Anh đã bán mảnh gương vỡ cho Hiệp hội Quốc Vương, giá 60.000 điểm tích lũy. Bạch Liễu khẽ than thở, quả nhiên thứ đồ mang đến bất hạnh kiểu này chắc chắn Đỗ Tam Anh sẽ bán đi ngay lập tức. Có điều 60.000 điểm tích lũy cho một phần mảnh gương vỡ chưa rõ công dụng, Hiệp hội Quốc Vương thật đúng là dầu nứt đố đổ vách. Mục Tứ Thành tiếp tục nói, cách thứ hai là trộm cướp, đây là nghề cũ của tôi. Tức là tìm người chơi của hiệp hội có kỹ năng hoặc đạo cụ trộm cướp đi theo, sau đó, ở trong trò chơi trộm mảnh gương vỡ trên người chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà anh yên tâm, trừ người bị điên như anh thì chưa có ai thành công trộm đồ từ trong tay tôi đâu. Tất nhiên vẫn còn cách thứ ba trực tiếp mà đơn giản, cũng có lời nhất. Mục Tứ Thành nhếch mép quơ quơ ba ngón tay với Bạch Liễu. Chắc hẳn anh cũng đoán được cách thứ ba có lời nhất là gì nhỉ? Bạch Liễu nhướng mày, G.I.O.T.A.S. người à, G.I.O.T.A.S. tôi trong trò chơi, sau đó đồ của tôi đều thuộc về bọn họ. Anh G.I.O.T.A.S. một người chơi cao cấp của hiệp hội bọn họ, Trương Khôi lại là người bọn họ hao hết không ít tài nguyên mới bồi dưỡng ra, thế mà bị anh chơi chết trong trò chơi rồi. Mục Tử Thành dùng lời lẽ khoa trương đe dọa Bạch Liễu, nhưng vẻ mặt lại bất giác mang chút ý cười như thể việc đắc tội với hiệp hội quốc vương chẳng có gì đáng để tâm. Anh đắc tội rất lớn với bọn họ, giờ lại còn muốn đoạt mảnh gương vỡ với người ta, có biết thân biết phận chút nào không hả? Anh sẽ bị bọn họ đuổi G.I.O.T.A.S. đến tận chân trời góc bể. Giờ tôi có biết chút, nhưng hình như cũng đâu kịp. Bạch Liễu liếc mắt nhìn Mục Tử Thành, bỗng bật cười. Có điều cậu không bán mảnh gương vỡ cho Hiệp hội Quốc Vương là vì muốn để lại cho tôi hử? Hình như cậu cũng chuẩn bị đầy đủ để bị đuổi G.I.O.T.A.S. cùng tôi rồi nhỉ? Nghe tự luyến gớm, Mục Tử Thành cười gằn một tiếng, không nhìn Bạch Liễu nữa, bỗng rút ra một cánh tay đang cắm trong túi nắm thành đấm cụng nhẹ vào đầu Bạch Liễu. Là anh mặt dày mày dặn nói muốn hợp tác với tôi trước mà. Bạch Liễu bị cụng hơi lảo đảo, đột nhiên lại nghe được âm thanh thông báo của hệ thống. Hệ thống thông báo, người chơi Mục Tử Thành tặng cho người chơi Bạch Liễu 80 mảnh gương vỡ. Hầy, đặt cái tên nào đó cho tổ hợp tụi mình đi. Mục Tử Thành bỗng nhiên nhớ tới gì đó, hắn lầm bầm lầu bầu một hồi, trên mặt nở một nụ cười kỳ lạ, hình như hắn rất hưng phấn vì đối địch với Hiệp hội Quốc Vương. Cái hồi mà tôi còn bị Trương Khôi đuổi G.I.O.T.A.S. đã từng nói với Lưu Hoài thế này, chờ đến ngày chúng ta G.I.O.T.A.S. chết Trương Khôi thì tổ hợp của chúng ta nhất định sẽ nổi tiếng. Lúc ấy tôi đặt một cái tên khá thô cho tổ hợp của tôi và Lưu Hoài, gọi là Đạo Tặc và Thích Khách. Tuy nhiên về sau, đạo tặc trộm kiếm của thích khách lại dùng kiếm chặt đứt hai tay đạo tặc. Còn kẻ điều khiển rối thao túng hết thảy đã từng không thể vượt qua thế mà lại dễ dàng bị xử tử trong tay một người mới như Bạch Liễu. Và cái tên tổ hợp chẳng chút đặc sắc kia cũng đã biến mất trên diễn đàn từ lâu. Hay chúng ta đặt một cái tên cho tổ hợp tụi mình đi. Mục Tử Thành đột nhiên nói. Bạch Liễu vốn cũng chẳng để ý mấy thứ nhỏ nhặt này, nhưng có vụ livestream dùng để giải trí này thì có thêm tên tổ hợp cũng tốt, thế là cậu trưng cầu ý kiến Mục Tử Thành đầu tiên. Cậu muốn đặt là gì? Ánh mắt Mục Tử Thành lững lờ. Anh thấy đạo tặc và mưu sĩ thế nào? Bạch Liễu không nhịn được. Chấm chấm, bộ người này trừ dùng tên nghề nghiệp ghép lại ra thì không còn tên nào khác để đặt hả? Nếu hắn biết thân phận của Bạch Liễu vốn là kẻ lang thang thì có thể cái tên này sẽ đặt luôn là đạo tặc và kẻ lang thang. Mất tên gì đâu mà nghe nghèo kiết hủ lậu, đặt tên kiểu này không bằng cậu đặt, Bạch Liễu làm bộ suy tư, kẻ lang thang và khỉ, sau hai giây trầm mặc Mục Tử Thành giận tím mặt nhảy dựng lên. Đệt mẹ, Bạch Liễu anh ám chỉ tôi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Tử Thành không ngờ rằng cái tên tổ hợp có chút buồn cười Bạch Liễu thuận miệng nói ra này trong tương lai sẽ càn quét toàn bộ trò chơi, trở thành tổ hợp ác mộng mà vô số người chơi nghe tên thôi cũng đã sợ vỡ mật. Chỉ cần nghe thấy tiếng cười bén nhọn của khỉ, nhìn thấy người trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng quần tây mỉm cười, thắng lợi của trò chơi ấy cũng đã định. Tiền tài và vòng nguyệt quế yên giấc ngàn thu trong trò chơi kinh dị, vĩnh viễn thuộc về kẻ lang thang và khỉ. Và chiến thắng của bọn họ đã sắp mở màn. Cách chương.